thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 15, biển Hawaii, 2. Góc truyện audio.com. 2 tiếng sau, xin thông báo, bây giờ là 9:30, xin mọi người chú ý thắt dây an toàn để chúng ta chuẩn bị hạ cánh. Cô tiếp viên hàng cô thông báo khiến cho tất cả mọi người đang say giấc ngủ cũng phải tỉnh lại. Nó ngồi bên cạnh Tiểu Mễ nghe vậy cũng giật mích tỉnh dậy, nó vươn vai và dụi mắt. Rồi hướng ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ thì cô còn thấy nhiều mây như lúc ban đầu mà. Hiện giờ đám mây trắng xóa khi nãy đi cây thay. Một hòn đảo với những bãi cát trắng, mịn, nước ở đó rất trong và xanh như kiểu nhân tạo. Bước xuống máy bay, nó và hắn và tất cả mọi người cùng nhau đón taxi đến khách sạn cạnh ven biển. Trong khách sạn, vì đây là khách sạn lớn và phòng đôi có rất nhiều nên nó và Tiểu Mễ quyết định chọn một phòng chung để ngủ, còn ba người kia mỗi người một phòng. Bây giờ trời đang rất nắng nên hắn và nó và Hương Kim lẫn Tiểu Mễ định đi thay đồ để ra biển tắm thì đột nhiên bị cái người tên Lãm kia ngăn lại. Cái tên này phá đám, quá đi mất, khoan đã, chuyện gì vậy? Nó hỏi, chẳng phải là chúng ta cần phải sắp xếp lịch trình cho ngày hôm nay sao? Tám, làm gì vội, vậy lịch trình thế nào? Hương Kim, đây mọi người xem đi. Lãm dơ ra một tờ giấy có ghi hàng loạt chữ. Nội dung của tờ giấy gồm, 1, 9:40 đến 10:40 sẽ đi tham quan toàn cảnh thung lũng Waipio. Đảo lớn, 20:40 đến 11:40 sẽ đến hẻm núi Waimea. Đảo Kauai, 3, 11:40 đến 2:40 đến bãi biển Ki. Đảo Kauai, 4, 2:40 đến 4:40 TH, quanh khu vườn của những vị thần. Đảo Lanai, 5, 4:40 đến 8:40 nghỉ xả stress tại biển Hana. Đảo Maui, đọc xong tờ giấy thì đầu óc Hương Kim lộn tùng phèo hết cả lên. Trời ơi, sao mà đi lắm vậy hả trời? Cô muốn đi thì bảo với tôi một câu, tôi sẽ cho cô ở đây ngay lập tức. Lãm lườm. À, cô phải, Mick câu có ý đó. Vậy thì cô cứ im lặng mà làm theo lời tôi đi. Ơ, đi cây, Xuân à, em thấy sao? Bỗng nhiên Lãm quay sang nó hỏi. Em cô có ý kiến. Vậy thì hai người kia. Ý chỉ hắn và Tiểu Mễ. Tiểu Mễ nói cô thành vấn đề. Còn hắn im lặng tức là cô có ý kiến. Bọn nó cùng nhau xuất phát đi qua thung lũng Waipio rồi đến hẻm núi Waimea. Đảo Kauai, hoa a, nơi này rộng thật đó, nó hét to trong sự su âng sướng và thoải mái. Em thấy sao? Lãm tiến lại gần bên nó. Rất tuyệt vời, nhìn thấy vui vẻ vậy khiến cho Lãm thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ nghĩ nó sẽ cô thích, nhưng thật may là nó cảm thấy vui vẻ và tuyệt vời, điều này khiến cho trái tim anh cảm thấy ấm áp hơn một chút. Hai người cùng nhau vui vẻ nói chuyện suốt dọc đường mà cô hề bi ti rằng đằng sau mình là ánh mắt của Tiểu Mễ, một ánh mắt rất buồn và xa xăm đang nhìn Lãm vui vẻ. Bên nó còn hắn thì là một ánh mắt rất phu vơ. Dường như là nó đang vô thức nhìn vào một thứ gì đó khiến trái tim rất đau, nhưng vì lòng kiêu hãnh bao lâu nay của mình nên bản thân hắn cô cho phép hắn để lộ cảm xúc đó ra ngoài. Hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay, cả đám cùng nhau trở về khách sạn trong sự mệt mỏi và tả tơi. Người ai cũng ướt sũng nước vì tội tát nước vào người nhau, có mỗi hắn là lành lặn. Trở về cô bị dính một chút bụi trần. Về KS, sạn rồi thì phòng ai người nấy sẽ thay đồ rồi đi chén. Phòng 1357. Nó bước ra từ phòng tắm, trên tay đang cầm chiếc khăn bông lau đầu thì đột nhiên nó hết sức ngạc nhiên vì từ lúc nó vào phòng tắm cho đến giờ đã là hơn nửa tiếng. Vậy mà từ lúc đó Tiểu Mễ vẫn chưa lấy đồ để chờ tắm mà cứ ngồi nguyên một tư thế. Sao cậu? Cô đi lấy đồ đi. Mick tắm xong rồi đó. À, úp, có chuyện gì sao? Nó ngồi lại bên cạnh Tiểu Mễ hỏi. Cậu có gì đâu, hôm nay cậu rất lạ. Từ lúc đi chơi về cậu cứ như người mất hồn vậy. Xuân à, cậu có thích anh Lãm cô? Sao cậu hỏi vậy? Mick, cô thích mà chỉ là hơi mến thôi. Mick coi anh ấy như một người anh trai thôi. Thật sao đột nhiên lúc này mắt của Tiểu Mễ sáng lên trong ánh mắt ấy xuất lên. Một niềm vui khó tả. Cậu thích anh ấy sao? Úc Hương Kim có vẻ rất ngượng ngùng trả lời. Vậy hả, Hi, nhìn thấy Mễ Mễ vui như vậy thì nó cũng thấy lòng nhẹ hơn. Cách chương.